Mãnh Long Thiên Y, chương 216, chính là lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Thượng quan Nhược Minh vẫn luôn đợi ở phòng bên cạnh, tinh thần trở nên phấn khích. Chính là lúc này, anh ta lập tức lao ra khỏi phòng, mở cửa. Lý Cảnh Thiên, anh đừng trốn trong đó không lên tiếng. Tôi biết anh, soạt, cánh cửa được mở từ bên trong, Thượng quan Nhược Minh sững người. Vốn tưởng rằng gõ cửa sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Anh ta còn tính toán thời gian gõ cửa sẽ rất lâu, càng làm lớn chuyện thì Thượng quan gia sẽ càng có lợi. Chuyện vừa mới bắt đầu mà sao lại kết thúc rồi, cho dù mở cửa, cũng không nên do Lý Cảnh Thiên mở chứ. Nghĩ tới đây, Thượng quan Nhược Minh quá đỗi vui mừng, anh ta đã nắm chuẩn thời gian để tới. Chẳng lẽ là, hai người họ đã, đi vào giao lưu, rồi, Thượng quan Nhược Minh đứng trước cửa, ánh mắt lại cứ luôn liếc vào bên trong phòng. Ngược lại Lý Cảnh Thiên lại mỉm cười mở miệng nói, đêm hôm khuya khoắt, anh đập cửa nhà tôi y như một oán phụ, là có chuyện gì vậy? Thượng quan Nhược Minh không có tâm tư nói nhảm với anh, liền đẩy anh ra sải bước đi vào, tôi nhận được điện thoại nói anh đang chơi đùa với phụ nữ ở đây. Lý Cảnh Thiên, em gái tôi tốt với anh như thế, lương tâm anh bị, vừa nói anh ta vừa nhìn về phía một góc giường, ngay lập tức sững người, chuyện gì thế này, người phụ nữ trên giường. Sao lại bị đổi rồi, Nhược Hoa, sao em lại ở đây? Thượng quan Nhược Minh cảm thấy bối rối, cha nói rằng bên phía khách sạn đã được bố trí xong xuôi, phụ nữ cũng đã tìm xong rồi, đang trốn ở trong phòng. Chỉ cần Lý Cảnh Thiên bước vào phòng thì chắc chắn rơi vào tay cô ta. Anh ta nhắm chuẩn thời gian tới chỉ để bắt gian tại trận, khiến Lý Cảnh Thiên triệt để bị trói buộc với Thượng quan gia. Không chỉ có thế, anh ta còn tìm tới không ít phóng viên truyền thông đến chặn cửa. Báo cáo đã viết xong xuôi hết rồi, chỉ thiếu việc chụp vài tấm hình ở hiện trường thôi. Không ngờ lúc lao vào phòng lại nhìn thấy Nhược Hoan. Trong phòng khách sạn, một nam một nữ, Lý Cảnh Thiên mặc áo choàng tắm để lộ chân, Nhược Hoa sắc mặt hơi ửng đỏ. Chẳng lẽ, vừa nấy đều là Nhược Hoa sao? Chẳng lẽ hai người, Thượng quan Nhược Minh hận không thể giết chết Lý Cảnh Thiên, anh rốt cuộc đã làm gì Nhược Hoa? Nói, anh ta giống như một con báo đang phát điên lên. Lại chỉ qua Nhược Hoa. Còn em nữa, tại sao em lại ở đây? Sắc mặt Thượng quan Nhược Hoa không hề thay đổi. Chẳng phải anh uy hiếp em sẽ đưa người phụ nữ khác lên giường với anh Cảnh Thiên sao? Em chính là muốn nói với mọi người, giường của anh Cảnh Thiên chỉ có em mới được phép lên. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.